Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2520, tìm kiếm trận văn. Tìm không thấy trận văn Bạch Vũ Triết, muốn phá trận đều hoàn toàn không có môn lộ. Sắp tới một ngày thời gian trôi qua, hắn kém chút liền không nhịn được muốn xông vào trong ngọn lửa đi tìm một chút nhìn. Bất quá hắn dù sao vẫn là so sánh tỉnh táo, biết loại phương pháp này kết quả duy nhất khả năng chính là mình hóa thành tro tàn. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết muốn đào đất thử nhìn một chút, nhìn xem trận văn có phải là giấu ở bùn đất tầng phía dưới. Nhưng là rất nhanh, hắn lại bị thanh âm đột nhiên xuất hiện cho cảnh cáo. Nói không thể đối với nơi này tiến hành bất luận cái gì phá hư. Bạch Vũ Triết không có tức giận, đã năng lượng thể đều như vậy cảnh cáo, như vậy liền không khả năng sẽ xuất hiện dưới đất, ngược lại là để hắn tiết kiệm một chút thời gian. Đúng, ban đầu ở mê huyễn thâm uyên thời điểm, ta cũng kém không nhiều đào ba thước đất kia mà. Bạch Vũ Triết đột nhiên nghĩ đến nhiều năm trước sự tình. Mê huyễn thâm uyên cái thứ nhất trận pháp, huyễn trận, hắn lúc trước đó cũng là vắt hết óc, nghĩ hết các loại biện pháp, đào ba thước đất cũng không có tìm được cái gì trận văn. Kết quả xác thực đi qua không ngừng quan sát không trung phiêu đãng những cái kia đám mây mà phá. Giải, kia đã như vậy, trận pháp này chỗ mấu chốt, chẳng lẽ là đang thiêu đốt hỏa diễm? Bạch Vũ Triết một mặt kinh ngạc không hiểu. Bất quá hắn vẫn là đem cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ cho coi ra gì. Mặc dù hắn cảm thấy nếu như điểm mấu chốt tại hỏa diễm lên, hắn ở nơi này lâu như vậy, khẳng định cũng sẽ cảm giác được. Bởi vì ban đầu ở mê huyễn thâm uyên, quan sát đám mây là rất nhanh liền sẽ có cảm giác mê man xuất hiện. Nhưng là nơi này hỏa diễm cũng không có, mặc dù hắn không có nhìn chằm chằm, nhưng nếu như cùng mê huyễn thâm uyên huyễn trận không có sai biệt, khẳng định cũng sẽ có cảm giác. Mê huyễn thâm uyên huyễn trận trận văn, nhưng thật ra là bố trí là một cái nào đó phi thường bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong. Cũng không phải là không có trận văn, chỉ là cái kia nơi hẻo lánh, tại không biết như thế nào phá giải trận pháp tình huống phía dưới, ngươi là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy. Mà trước mắt trận pháp này, nếu như cũng dạng này ẩn tàng, đó là thật không có cách nào phá trận. Bạch Vũ Triết cũng không đi nghĩ nhiều như vậy, lập tức liền xem xét cẩn thận đang thiêu đốt hỏa diễm. Nhìn mười mấy phút sau đó, phản ứng gì cũng không có. Chẳng lẽ, mấu chốt cũng không phải ở đây sao? Bạch Vũ Triết chính là muốn từ bỏ, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Nhưng khi hắn ánh mắt rời trước một nháy mắt, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Không đúng, mấu chốt chính là chỗ này. Bởi vì, hắn đột nhiên nhìn thấy, nào đó một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt thời điểm, phác họa ra một cái phức tạp trận văn bộ dáng. Nếu như không phải đối với trận văn phi thường mẫn cảm, kia là tuyệt đối nhìn không ra. Bạch Vũ Triết mặc dù bởi vì mê huyễn thâm uyên huyễn trận nguyên nhân nghĩ đến hỏa diễm bản thân đi lên, nhưng là hắn đồng thời cũng bị lừa dối, coi là nhìn chằm chằm vào hỏa diễm nhìn liền sẽ có cảm giác gì, mà không phải từ trong ngọn lửa tìm ra trận văn tới. Bởi vì cái này quá bất khả tư nghị, hỏa diễm một mực tại động, nhìn căn bản chính là không có chút nào quy tắc, mà trận pháp hình thành, trận văn đều là cố định, không phải trở về biến lời nói. Trận pháp không phải cũng liền tùy tiện biến động sao? Đây là Bạch Vũ Triết trước kia đối với trận pháp lý giải. Nhưng là đặt ở thần tàng chi địa nơi này, hiển nhiên là không thích hợp. Thế là, Bạch Vũ Triết tiếp xuống bắt đầu không ngừng nhìn chằm chằm ngọn lửa nhấp nháy chi tiết đang nhìn. Mỗi một tia thiêu đốt lên ngọn lửa, không có một ngọn lửa hình dáng, cùng xung quanh hỏa diễm ở giữa hình thành quỹ tích, nửa điểm đều không buông tha. Bốn phương tám hướng, còn có trên đỉnh đầu,